Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, ngoại hiệu tử thần, đi trước trăng non vịnh, thân mình cũng không phải là như vậy thuận tiện, xét thấy trăng non vịnh tình huống đặc biệt, bình thường giao thông hình thức, đều so địa phương khác muốn nguy hiểm nhiều lắm, 16 cái võ trang đầy đủ Hoa Hạ quốc nhân viên chiến đấu. Nếu như đi bình thường hình thức xuất hiện ở trăng non vịnh, vậy bọn họ nhiệm vụ này tự khỏi phải chơi. Sớm làm kết thúc công việc, mọi người trước theo đường bộ cách cảnh, lên tàu xe jeep tiến vào Cam Đà Vương trong biên giới. Cam Đà Vương quốc cùng Thiên Nam tỉnh cũng là giáp giới, tại An Sóng quốc phía tây. Hai nước tình hình trong nước cũng đại đồng tiểu dị, chính là không ít địa phương chính phủ quản chế lực xa xa không đủ. Dưới mặt đất thế lực hoành hành, tượng trăng non vịnh loại địa phương này, trên cơ bản Cam Đà địa phương chính phủ thùng rỗng kêu to. Chính thức lời nói có trọng lượng, có lẽ hay là địa phương buôn lậu thuốc phiện đổi cùng vũ trang thế lực. Buổi sáng hơn 8 giờ rời đi thủy khẩu trấn, 2 giờ chiều khoảng chừng gì đó. Đoàn xe tự đả tới một cái bến tàu, đều đổi tốt thường phục Hoa Hạ quốc đặc khiển tác chiến phân đội. Nối đuôi nhau leo lên một đầu sớm đã tại chỗ này chờ đợi tàu hàng. Đối ngoại, bọn họ là làm địa chất điều tra. Một đoàn người đều phơi nắng đắc sơn đen đen như mực. Bao lớn bao nhỏ lưng cóng, xem xét chính là địa chất điều tra công cụ. Người bình thường cũng không có biện pháp theo ba lô hình dạng tự đoán được đến. Trong ba lô kỳ thật không phải là cái gì địa chất điều tra công cụ, mà là súng ống đạn dược. Đi trước trăng non vịnh tác chiến, chỉ cần dẫn vài chi súng ngắn khẳng định là không được. Hỏa lực xa xa không đủ, súng trường là tiêu chuẩn trang bị, còn có một định số lượng bạo phá thiết bị. Lời nói thật nói, Trần Trần Bân ngay loại nhỏ tiện mang thức pháo cối đều dẫn theo một môn. Vùng núi tác chiến hoặc là thành thị chiến đấu trên đường phố, có một môn pháo cối hỏa lực trợ giúp, quả thực sảng đến không muốn không muốn. Đáng tiếc đạn pháo không nhiều lắm, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Tự chứng kiến trăng non vịnh về sau, có thể hay không làm đến giờ bổ sung, ngoại trừ pháo cối đạn. Súng phóng lựu cùng lựu đạn đều cần tiến thêm một bước bổ sung. Những này cận chiến lợi khí, đó là càng nhiều càng tốt. Tượng điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong miêu tả cái kia dạng, dựa vào vài bả phá súng ngắn, thậm chí là vài bả phá dao găm hoành tảo thiên quân vạn mã, như thế nào đều cảm thấy chẳng phải đáng tin cậy. Đương nhiên, chật trội trong không gian thiếp thân cận chiến lại là một chuyện khác. Nhưng lần trở lại này, rõ ràng muốn làm tốt vùng núi đột kích tác chiến chuẩn bị. Sa Vượng tập đoàn nghe nói tại Nguyên Thủy trong rừng rậm cũng có nơi ở của mình. Bình thường tại trên thị trấn Diễu Võ Dương Oai, một khi tình huống không đúng, lập tức tự hướng rừng sâu núi thảm ở phía trong chạy. Những độc phẩm này con buôn, ai cũng minh bạch thỏ khôn có ba hang đạo lý, cho tới bây giờ đều không sẽ đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Đối với tại trăng non vịnh ngay tại chỗ bổ sung vũ khí trang bị, Trần Trần Bân có lẽ hay là đầy cõi lòng tin tưởng. Tại chỗ kia, chỉ cần ngươi có tiền, sẽ không có mua không được vũ khí trang bị. Máy bay xe tăng có chút khoa trương, vũ khí hạng nhẹ quản đủ. Thuyền hàng khoang đáy rất rộng mở, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chen chúc. Nguyên nhân cũng là đơn giản, cái này con thuyền căn bản chính là chuyên môn vì đặc khiển phân đội chuẩn bị. Thuyền hàng chỉ là che giấu, cho nên chứa đựng ít điểm hàng hóa, ở lâu nhất điểm không gian cho đặc khiển phân đội các đồng chí. Theo lý thường nên làm cho là như thế. Giới hạn trong thuyền hàng thân mình trọng tải không lớn, mọi người hoạt động không gian cũng xa xa chưa nói tới cỡ nào rộng thùng thình. Vương Vi, Cốc Suất, Ngô Cường được an bài tại một cái chỗ ở phía trong. Được rồi, Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, hơn nữa đều là cảnh sát hình sự, lại ác liệt hoàn cảnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn giấc ngủ chất lượng. Bất quá vừa mới buổi chiều, dưới mắt ngược lại ai đều không có gì buồn ngủ. Vương đại đội tại chính mình chỗ nằm nhếch lên nổi lên chân bắt chéo, móc ra thuốc lá đến, ném cho Cốc Suất cùng Ngô Cường, vừa cười vừa nói, tâm sự, đối với cái kia Tố Sai tập đoàn, các ngươi giải bao nhiêu? Ngoài dự đoán mọi người chính là, mở miệng trước lại là tích chữ như vàng Cốc Suất đồng chí. Cốc cục điểm nổi lên thuốc lá, tà tà điêu tại trong miệng. Một con mắt nhắm lại bắt đầu đứng dậy, thoáng cái liền đem cái kia cao lạnh Phạm Phá Hư hầu như không còn. Nhìn về phía trên rõ ràng cùng Vương đại đội có phần có vài phần tương tự. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, thấy Ngô Cường sững sờ. Vương Vi cười nói, tiểu Ngô, đừng phát sững sờ, người này đều là sẽ cải biến. Hoàn cảnh thay đổi, người tựu sẽ cùng theo biến. Vương đại đội lời này, một nửa là hay nói giỡn, một nửa nhưng lại rất nghiêm túc. Cốc Suất cao lạnh quy cao lạnh, nhưng hắn đầu tiên là một gã kiệt xuất cảnh sát. Chỉ cần phá án cần, hắn có thể đem chính mình trang phục thành bất luận cái gì bộ dáng. Lúc cần thiết, hắn thậm chí có thể biến thành một cái lắm mồm lời nói lao. Một người cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự hoặc là tập độc cảnh, lại để cho địch nhân thăm dò ngươi đường lối, cái kia còn thế nào chơi? Ví dụ như lần này, nếu như đi trăng non vịnh, Cốc cục vẫn còn trước sau như một chơi cao lạnh, là sợ người khác không chú ý hắn sao? Ngô Cường lại là sững sờ, bỗng nhiên có chút không phục mà hỏi thăm, Vương đại, ngươi cái đó một năm hay sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, đắc, đừng hỏi tuổi, ta khẳng định so ngươi lớn, ngươi nếu không phục a hát, ngươi cũng gọi là ta tiểu vương được, ta hai anh em ai cũng không nợ ai. Vừa nói như vậy, Ngô Cường ngược lại có chút ngượng ngùng rồi, tao liễu tao đầu, cười mỉa nói, như vậy sao được, ngươi là lãnh đạo, Vương Vi chức vụ cùng hàm cấp, xác thực đều so với hắn cao. Đắc, bạn thân, ngươi đây là vẽ mặt đâu này? Vương Vi cười khoát tay chặn lại, nói ra, chúng ta có lẽ hay là thảo luận một chút Tố Sai a. Ngô Cường, ngươi chỗ đó khẳng định có tư liệu, tiểu tử ngươi là cam đà lời nói chuyên gia, siêu tập tư liệu so với chúng ta những này không hiểu cam đà lời nói muốn thuận tiện nhiều lắm. Nói chuyện đến chuyện đứng đắn, Ngô Cường nụ cười trên mặt lập tức thu liễm bắt đầu đứng dậy. Đổi lại nghiêm túc, rất nghiêm túc thần sắc. Theo tùy thân mang theo trong ba lô, móc ra một cái màu đen bút ký. Đem hữu dụng tư liệu đều ghi tạc vở thượng. Đó là một thói quen tốt, hoàn toàn ỷ lại trí nhớ. Theo tuổi tăng trưởng, phễu hội càng ngày càng nhiều. Tố Sai tập đoàn tình huống, ta đã làm một chút dài. Bất quá thời gian tương đối gấp gáp, có chút tư liệu cũng không phải rất kỹ càng. Ngươi hiểu được bao nhiêu tựu là bao nhiêu? Cốc Suất hút thuốc, nói ra, Ngô Cường gật gật đầu. Tiếp tục nói, Tố Sai tập đoàn, trước mắt thành viên trung tâm tổng cộng có 5 cái. Lão đại gọi là Tây Na Ngoã Tố Sai. 80 niên đại từng tại Cam Đà quân chánh phủ đảm nhiệm tầng giữa chỉ huy chức vụ. Về sau bởi vì vượt độc, bị quân đội khai trừ, đơn giản liền mang theo một đám tử bạn bè trở lại trăng non vịnh. Mình làm nổi lên lão đại, hắn thân mình chính là quân chánh phủ xuất thân, có một chút chiến thuật rèn luyện hàng ngày, cũng có một chút năng lực chỉ huy cùng tổ chức năng lực. Hiệu triệu lực cũng không tệ, bởi vậy hắn vừa đến trăng non vịnh, không bao lâu ngay tại Phản Mộc Trấn phát triển an toàn. Thành Phản Mộc Trấn đầu ghế gập, Vương Vi cùng Cốc Suất đều có chút vuốt cằm. Đó là một hung ác nhân vật, không thể khinh thị, luận hung tàn trình độ. có lẽ tất cả mọi người so ra kém cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Nhưng luận đến tổ chức, tính tính kỷ luật cùng kỹ chiến thuật rèn luyện hàng ngày, đương nhiên có lẽ hay là chuyên nghiệp quan quân đoàn đội càng tốt hơn. May mắn lúc này đây sự kiện tựa hồ cùng Tố Sai tập đoàn không có quá lớn liên quan đến. Bằng không thì đặc khiển đội mười mấy người muốn đối phó Tố Sai tập đoàn mấy trăm tên chuẩn quân nhân, độ khó nhưng rất lớn. Tố Sai tập đoàn lão nhị là Men La Tố Sai, là Tây Na Ngoã Tố Sai thân đệ đệ. Người này không là quân nhân xuất thân, từ nhỏ chính là cái ma túy. Hắn ca ca tựu là bị dính líu tới của hắn mới bị quân đội thanh lý đi ra ngoài. Về phần lão tam, chính là chúng ta hành động lần này muốn tiếp xúc mục tiêu nhiệm vụ. Sa Khôn, Vương Vi hút thuốc, khóe miệng hiện lên một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Nói ra, Sa Khôn người này coi như là cái hoa tuyệt thế. Chính mình vũ trang đội bị Sa Vượng giết được thất linh bát lạc, chạy đến phản mộc trấn đi đầu nhập vào Tố Sai, rõ ràng còn có thể hỗn lăn lộn đến cao như vậy địa vị. Có chút tài năng a hát, ai nói không phải đâu này. Ngô Cường lập tức phụ họa, muốn nói Sa Khôn người này, kỳ thật thật đúng là một nhân tài. Năm đó hắn nếu không nhất thời chủ quan, Sa Vượng rốt cuộc có thể hay không đả bại hắn, cái kia còn phải lượng nói sao? Cốc Suất hỏi, rõ ràng Sa Khôn là Sa Vượng tử địch, Tố Sai vì cái gì còn muốn thu lưu hắn? Hơn nữa cho hắn an bài cao như vậy vị trí, đây là cố ý muốn đánh Sa Vượng mặt sao? Ngô Cường gật gật đầu, nói ra, ta xem có ý tứ này, Trăng Non Vịnh đám này buôn lậu thuốc phiện phân tử, chính mình bên trong vốn tựu càng đấu rất lợi hại, đều mơ tưởng đả bại đối thủ, chính mình nhất thống thiên hạ, ai có thể đều làm không được, không có thực lực kia, có chút tam quốc tranh bá ý tứ. Khốc Suất nhíu lại lông mày, nghiêm túc nói ra, cái kia chiếu nói như vậy, kỳ thật Tố Sai những người này, thật là cam tâm tình nguyện chứng kiến chúng ta đi tìm Sa Vượng phiền toái hay sao? Trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế bọn hắn trong lúc đó rốt cuộc có những thứ gì cấu kết vãng lai. Tạm thời chúng ta còn chưa hiểu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn ra được, Ngô Cường cá tính là tương đối cẩn thận. Vương Vi rút một ngụm thuốc lá, nói ra, Tố Sai huynh đệ là cái gì cách nghĩ, bây giờ còn không tốt cầm, nhưng Sa Khôn cùng bọn họ có chút không giống với. Ngô Cường nói ra, đúng vậy a, Sa Khôn khẳng định đối với Sa Vượng hận thấu xương. Điểm này là nhất định không thể nghi ngờ. Chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định không ngại đem Sa Vượng đầu chặt đi xuống màn đêm buông xuống hồ. Ta sẽ không để ý, Vương Vi vừa cười vừa nói. Khốc Suất cùng Ngô Cường đều cười rộ lên. Về Sa Khôn, còn có mặt khác tình báo sao? Cũng không trách Vương Vi gắt gao nắm chặt cái này Sa Khôn không tha. Thật sự người này rất trọng yếu, nói không chừng chính là đột phá toàn bộ án nơi mấu chốt. Sa Khôn bị Sa Vượng đả bại về sau, thế lực nhược nhỏ đi rất nhiều, đã không phải là đại ca thân phận, ngoại giới đối với hắn chú ý độ cũng tùy theo giảm xuống không ít. Quá nhiều tình báo còn thật không có. Ta nhớ ra rồi, hắn có một ngoại hiệu, gọi Lạp Mã Kiên. Lạp Mã Kiên, Vương Vi hai hàng lông mày nhíu chặt, trong miệng nói thầm bắt đầu đứng dậy, đột nhiên mãnh liệt ngồi thẳng người. Tử thần, Ngô Cường không khỏi lắp bắp kinh hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, Vương Đại, ngươi hiểu được Cam Đà văn hóa, Cam Đà vương quốc quốc tiểu dân yếu. Truyền thừa cũng không thế nào đã lâu, nhất là thần thoại hệ thống, lại càng nguồn gốc từ tại cổ Ấn Độ sử thi, mà Lạp Mã Kiên, ba chữ kia, phiên dịch thành Hán ngữ chính là tử thần, ý tứ. Ngô Cường vốn tưởng rằng đặc khiển phân đội nên vậy không có người hội liên quan đến loại này, ít lưu ý tri thức, không nghĩ tới lại bị Vương Vi một ngụm kêu lên. Bất quá giờ này khắc này, Vương đại đội căn bản không nghe thấy Ngô Cường câu hỏi. Suy nghĩ của hắn theo Lạp Mã Kiên cái này ngoại hiệu. Bay tới 20 năm sau cái khác thời không, chứng kiến Vương Vi thần thái khác thường, nằm ở hắn đối diện trên giường cốc suất không khỏi hỏi. Chuyện gì xảy ra? A hát, không có việc gì. Vương Vi lập tức phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói. Cốc suất nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có hỏi lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.